Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1537, chương 1536 cực kỳ trọng yếu sân khấu. Đệ nhất nhân công không đảo, dưới mặt đất đô thị, cung Eris, yết kiến chi sảnh, ngồi ngay ngắn ở trên vương vị. Aneros ở trên cao nhìn xuống nhìn đứng ở chính mình phía dưới Rama. Thầm thảm lên tiếng, chẳng lẽ ngươi không có cái gì muốn nói sao? Lorelei tiên sinh, Aneros liền đối với Rama nói ra lời ấy. Bên cạnh, River, Christy cùng với Emily đều ở nơi này. Lại từng cái chỉ có thể ở rong ruổi xem. Rama thừa nhận tầm mắt mọi người. Lại là thờ ơ, ngài cảm thấy ta nên nói cái gì đâu? Giáo hoàng bệ hạ. Rama liền nghiền ngẫm giống như hỏi ngược lại trở về. Cái này khiến Aneros trên mặt xuất hiện tức giận vẻ mặt. Người đối trước nghị viên Danbekru hạ nặng tay, khiến hắn tàn phế, cả đời đều chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Thủ vệ tại hắn bên người Wizard tiểu đội cũng đều đụng phải trọng thương. Không biết có thể hay không dẫn đến di chứng. Tất cả những thứ này, chẳng lẽ người cũng không muốn thừa nhận sao? Aneros của trách lấy Rama. Nhưng đây là Aneros suy nghĩ nhiều. Ta thừa nhận à, Rama vô cùng thản nhiên nói. Sau đó thì sao? Giáo hoàng bệ hạ muốn xử phạt ta sao? Hừ, Aneros hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi cảm thấy ngươi không nên bị xử phạt sao? Vấn đề này, đổi lấy Rama gọn gàng dứt khoát trả lời. Không nên, một câu, nhường Aneros kém chút không có từ trên vương vị ngã xuống. Có thể hỏi một lần nữa, Rama vẫn là phải trả lời như vậy. Vị kia trước nghị viên đại nhân tự tiện dùng chính mình tư binh đối ta tiến hành bao vây. Đồng thời còn dự định không phân tốt xấu tổn thương ta. Cắt ngang hai tay của ta hai chân, còn muốn đập nát miệng của ta. Ta chẳng qua là hành xử bản thân phòng vệ quyền. Có tội gì? Rama thần thần đáng đáng nói như vậy lấy. Có thể, nhưng hắn dù sao cũng là trước nghị viên. Ngươi không cảm thấy ngươi bản thân phòng vệ biến thành vượt qua giới hạn tổn thương sao? Aneros lên án lấy, nhưng bằng mượn loại trình độ này liền muốn trị Rama tội. Quá ây thơ rồi, ngài cũng đã nói, hắn chỉ là trước nghị viên. Kết quả một mình theo tuyến đầu cứ điểm The Floating City điều tới bộ hạ của mình. Còn chưa trải qua cho phép bại lộ nơi này tồn tại. Tại đây bên trong diễu võ dương oai, dự định dùng không lý lẽ tội danh tới tổn thương chúng ta. Ngài coi như muốn trừng phạt, cái kia cũng cần phải là trừng phạt cái kia heo a. Rama lơ đánh nói, lại nói, ta có thể là đem ma đạo kỹ thuật sớm nửa cái thế kỷ vạn dung luyện kim sĩ. Một cái trước nghị viên dự định tổn thương ta, cái kia tương đương với dự định đối toàn nhân loại tạo thành tổn thất thật lớn. Chẳng lẽ ngài cảm thấy ta nên bị hắn cắt ngang hai tay hai chân, lại đem miệng đập nát sao? Cái này, Aneros lập tức ngậm miệng không trả lời được. Tất cả những thứ này cũng là vẫn có thể xem là một cái đạo lý. Thật muốn luận đối toàn nhân loại tầm quan trọng, Rama không thể nghi ngờ mới là trọng yếu nhất một cái kia. So sánh với nhau, Danbekru chẳng qua là trước nghị viên, coi như là hiện nghị viên đều không thể ra tay với Rama. Bằng không đích đích xác xác là đúng toàn nhân loại tạo thành tổn thất to lớn. Bởi vậy, về tình về lý, Rama đều không có bị hỏi tội lý do, nhiều lắm là liền là cái tổn thương quá độ vấn đề mà thôi. Có thể là, muốn nói tổn thương quá độ lời, Danbekru dự định đối Rama làm sự tình, càng thậm chí hơn là dự định đối Emily làm sự tình. Đều xem như sắp tổn thương vượt qua giới hạn, cho nên Aneros cũng không có cách nào dùng lý do chính đáng cho Rama trị tội. Chớ nói chi là, ta đây chính là giúp ngài giải quyết một cái phiền toái lớn ờ. Giáo hoàng bệ hạ, Rama thản nhiên mà nói, không phải ta muốn nói, loại kia mặt hàng rõ ràng không nên thả ở bên người. Sẽ chỉ đàm binh trên giấy không nói. Càng đáng sợ chính là rõ ràng sẽ chỉ đàm binh trên giấy nhưng chính là muốn áp dụng chính mình. Phương Châm, vì thế thậm chí liều mạng vì nhân loại cao nhất người phụ trách ý kiến của ngài. Khư khư cố chấp, loại người này, không nhanh chóng diệt trừ. Sớm muộn đều là cái hố chết đồng đội tai họa. Ta cũng không tin đường đường giáo hoàng bệ hạ hội liên điểm ấy đều nhìn không thấu. Cái này, Anoros rốt cuộc không có cách nào nói cái gì. Thế là, những bọn người đứng xem mới rốt cục là từng cái đứng dậy. Ta cảm thấy lo tiểu đệ lời hết sức có đạo lý a. Emily hướng về Anoros cười tủm tỉm nói. Ta cũng không muốn cùng loại kia một mực đối ta bảo vệ hài tử nhìn chằm chằm ra hỏa hợp tác. Nếu như hắn thương hại ta bảo vệ những hài tử kia, ta đây liền không có lý do gì tiếp tục lưu lại nhân loại trận doanh. Giáo hoàng bệ hạ cũng không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh a. Anoros vì đó yên lặng, ngoặc kép, ta cũng cho rằng không nên chị Lorelei đồng học tội. Hắn chỉ là người bị hại. Christy trầm ngâm một chút dưới, lập tức cũng phát biểu ý kiến. Khụ khụ, River thấy tận dụng thời cơ, làm bộ ho khan một tiếng, đồng dạng muốn nói chút gì đó, cũng là bị Anoros chừng một cái, tại chỗ không có thanh âm. Được rồi, chuyện này ta liền không truy cứu. Anoros than ra một hơi, buồn bực ngán ngẩm giống như mà nói. Đàn bê crew trước nghị viên cố ý giật dây bộ hạ đả thương người. Hành vi quá kích, tư tưởng quá kích, hiện đối nó chỗ dùng giam lỏng. River tiên sinh, làm phiền ngươi đợi chút nữa phân phó. Vâng, River đồng ý, nhưng trong lòng oán thầm nói. Dùng đàn bê crew tiên sinh hiện tại thương thế, sợ là cả đời này đều phải qua giam lỏng một dạng sinh sống a. Cái này xử phạt, cùng không có có một dạng a. Không biết River tiếng lòng Rama khoát tay áo. Nếu sự tình giải quyết, ta đây cũng cáo từ. Nói xong, Rama liền chuẩn bị quay người rời đi. Thấy thế, mọi người dồn dập giật mình. Ngươi muốn đi nơi nào a? Anoros vội vàng lên tiếng. Còn có thể đi nơi nào? Rama có chút kỳ quái nhìn Anoros liếc mắt. Nói, ta muốn về trên mặt đất a. Hồi trên mặt đất, mặt của mọi người nhan sắc kế nhất biến. Có thể này là chuyện tình đương nhiên. Thiên không sai biệt lắm sắp sáng. Ta cũng nên trở lại quán trọ. Chuẩn bị tham gia Iyaru Sodo, so tài. Rama nhìn thật sâu Anoros liếc mắt. Nói, mặc dù Iyaru Sodo chỉ là giáo hoàng bệ hạ ngài lợi dụng tới triệu tập nhân thủ ngụy trang. Nhưng nếu như ta không có đoán sai, trận đấu này kỳ thật cũng rất trọng yếu a. Anoros nheo lại đôi mắt, yên lặng không nói, nhưng này ngược lại nói rõ Rama ý nghĩ là đúng. Các ngươi triệu tập các nơi trên thế giới học viện The Floating City Wizard tiểu đội đến đây, chuẩn bị cùng Z1 quyết thắng thua. Nhưng nếu là mạo muội phát động chiến tranh, giáo hoàng đối đương nhiệm bình nghị hội sẽ mọc ra tay. Cái kia nếu là bị Z lấy ra mượn đề tài để nói chuyện của mình, đồng dạng sẽ rất buồn rầu a. Rama nói thẳng phá Anoros trong lòng cố kỵ, bởi vì Z tại xã hội loài người bên trong địa vị cùng quyền lực cũng rất cao. Tại đã từng đối kháng ma giáp trùng trong chiến dịch cũng thành lập qua rực rỡ chiến tích. Rất chịu thị dân tín nhiệm, cùng thiên sinh ở cao vị giáo hoàng bệ hạ khác biệt. Hắn tại bao hàm bộ phận wizard nhân sĩ liên quan ở giữa đều được hưởng lấy kinh người duy trì độ. Nếu như ngài mạo muội dùng giáo hoàng tên ra tay với Z, như vậy, không chỉ dưới trướng hắn nhân hình ma giáp trùng, liền liền hắn tại trong nhân loại tùy tùng cũng sẽ tính toán lật đổ giáo hoàng. So với tượng trưng giáo hoàng, có thể xuất ra chân chính chiến công thực lực phái Z sẽ để cho rất nhiều người càng thêm tôn kính. Tại thị dân ở giữa, Witcher bình nghị hội hội trưởng danh vọng cùng đối sự tin cậy của hắn cũng là như thế sâu soạt. Xét tới điều này, ngài cũng không thể tố giác Z thân là hình người ma giáp trùng sự thật. Bởi vì chọn tin tưởng ngươi người đồng dạng không phải là tất cả mọi người. Nếu như sau cùng biến thành sùng kính giáo hoàng cùng sùng kính Z nhân loại wizard tiến vào toàn diện đối kháng cục diện, làm cho nhân loại tiến vào thời kỳ nội chiến, cái kia Z liền có thể gối cao không lo xem nhân loại lẫn nhau chém giết. Cuối cùng lại chạy đến ngư ông đắc lợi. Vì thế, Anoros nghĩ ra tay với Z, hoặc là âm thầm tiến hành, hoặc là đến có một cái sân khấu. Âm thầm tiến hành đã là không thể nào, bởi vì Anoros nhất định phải mượn nhờ các nơi trên thế giới những cái kia người không biết chuyện. Loại wizard lực lượng, vô phương tại cái gì cũng không nói rõ dưới tình huống để cho người ta thay nàng bán mạng. Mà cái sau, hiện tại liền có một cái, liền là Iyaru Sodo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.